Tôi là một thanh niên tốt, vẫn rất có giá đấy. Giá bao nhiêu? Tiêu Bất Chu nở nụ cười. Anh thực sự muốn bán tôi đấy à? Lúc này, đổi lại Nhạc Lăng liền nghiêm túc trả lời. Đúng thế, mặc kệ là bao nhiêu tiền, đập nồi bán sắt tôi cũng sẽ mua. Tươi cười của Tiêu Bất Chu nháy mắt liền biến mất. Kinh ngạc nhìn Nhạc Lăng, trái tim bỗng dưng đập thật nhanh. Nhạc Lăng hướng y trừng mắt, rồi trở về vẻ nghiêm trang nói. Để đem cậu tới nơi mà cậu trước kia tuyệt đối chưa từng đi qua, rất nhanh sẽ tới. Tiêu Bất Chu nhìn về phía trước, tim đập rất nhanh. Y ẩn ẩn cảm thấy giữa mình cùng Nhạc Lăng tự hồ đã có chút gì thay đổi. Lại qua hơn 10 phút, xe của Nhạc Lăng cũng dừng lại. Tiêu Bất Chu buồn bực nhìn về phía hắn. Nơi này, tiệm massage chân, là một tiệm massage chân ở trong một thị trấn. Nhạc Lăng xuống xe nói, đi theo tôi. Tiêu Bất Chu trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, theo sát Nhạc Lăng đi vào trong tiệm massage chân. Nhạc Lăng vừa đi vào, liền có người bước tới nghênh đón hắn, gọi hắn một tiếng Nhạc ca. Nhạc Lăng kéo Tiêu Bất Chu qua, nói, đây là bạn tốt của tôi dẫn cậu ấy tới đây xem náo nhiệt. Đối phương hướng Tiêu Bất Chu gật đầu chào hỏi, rồi đi ở phía trước dẫn đường. Nhạc Lăng đối với Tiêu Bất Chu là một thủ thể đừng có hỏi gì nữa cả, rồi mới ôm vai y, đi theo người phía sau nọ. Tiêu Bất Chu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có gạt bỏ tay của Nhạc Lăng. Người nọ đem họ đi sâu vào bên trong. Tiêu Bất Chu cảm thấy hình như đi ra khỏi tiệm massage chân rồi. Kỳ quái, tiệm massage này như thế nào lại lớn như thế? Rồi bọn họ đi vào trong một chiếc sân, lại đi qua sân, lên tầng rồi xuống tầng, quẹo trái, quẹo phải 7-8 lần gì đó, liền đi vào một chiếc sân rất lớn. Vừa tiến vào đó, Tiêu Bất Chu liền chấn kinh. Đây làm sao chỉ là một tiệm massage chân không thông thường? Xung quanh khán đài cao thấp, ở giữa sân có thiết trí một đài đấu quyền Anh. Trên khán đài bốn phía xung quanh, người đều đã ngồi chật ních. Tiêu Bất Chu có chút choáng váng. Nhạc Lăng bàn tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Bất Chu, đưa tay tới trên một hàng ghế ngồi tại khán đài. Có người vừa thấy Nhạc Lăng liền đứng dậy. Nhạc Lăng nói, tôi mang bạn tới đây chơi chơi đùa, chốc lát nữa anh bảo cho tôi thi đấu một trận. Nhạc ca, anh muốn lên đài sao? Đối phương kinh hồ. Ừ, anh bài cho tôi một trận, tôi không lấy tiền. Nhạc Lăng đem Tiêu Bất Chu ngốc lăng, ấn ngồi xuống trên ghế, rồi mới đưa cho Tiêu Bất Chu một chiếc thẻ nói. Cậu có thể đặt cược, nếu cậu đối với tôi có tin tưởng, vậy thì hãy đặt cược cho tôi. Tiếp theo, hắn khom người, đôi môi ghé sát vào bên tai của Tiêu Bất Chu. Bên trong thẻ đoạt này có hơn 20 vạn. Mật mã 6 số cuối là số di động của cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ đặt cược cho tôi. Không đợi Tiêu Bất Chu phản ứng lại, Nhạc Lăng đã cùng một người khác rời đi. Nhạc Lăng! Tiêu Bất Chu mạnh mẽ đứng lên, trái tim kinh hoảng. Nhạc Lăng đưa lưng về phía y, phất tay bước đi. Nhạc ca, sao đột nhiên lại muốn lên đài vậy? Muốn gọi cho đại thiếu gia một cú điện thoại không? Đánh một trận mà thôi, đừng có gọi cho anh tôi. Tiêu Bất Chu trong đầu trống rỗng, chân mắt nhìn phương hướng mà Nhạc Lăng vừa rời đi. Chuyện tình kế tiếp, Tiêu Bất Chu đã hoàn toàn mất đi phản ứng. Xung quanh đám người kêu gào, trên sàn đấu quyền là đều dốc hết toàn lực để chiến đấu. Hết thảy đều là kích thích bằng máu tươi. Tiếng gào thét, tiếng hô to, tiếng xương cốt vỡ vụn. Nếu là trong trường hợp khác, đối mặt với loại trận đấu huyết tinh như vậy, Tiêu Bất Chu có lẽ sẽ bị kích thích khơi ra thị huyết ẩn sâu tại trong cơ thể của mỗi người đàn ông. Y có lẽ sẽ cùng những người khác la hét chói tai. Chỉ là lúc này đây, toàn thân của y lại lạnh như băng, bởi vì người ở trên đài kia chính là Nhạc Lăng. Người ở trên đài trần trụi nửa thân trên, hai tay cuốn băng trắng. Người kia thời điểm nhìn lướt qua y, liền thoáng đối với y mỉm cười. Một khắc kia, trái tim của Tiêu Bất Chu cơ hồ ngừng đập. Nhạc Lăng, Nhạc Lăng, trận đấu bắt đầu rồi. Trong đầu của Tiêu Bất Chu chỉ còn xuất hiện một cái tên, Nhạc Lăng. Y không dám nhìn, nhưng mà y không thể không xem tiếp. Tập trung như thế nào, kích thích như thế nào. Y bắt lấy người đứng bên cạnh rống. Mau để cho anh ấy xuống dưới, còn mẹ nó, mau kéo anh ấy xuống dưới đi. Thân thể của Nhạc Lăng bị đối phương nặng nề đánh văng tới trên rào chắn. Nước mắt của Tiêu Bất Chu liền không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên y phẫn nộ tới như vậy. Y một bên vừa kêu gào, bắt người đứng bên cạnh lôi Nhạc Lăng xuống,

Lúc đó chúng ta có nên trực tiếp giết thẳng tới nhà của Tiêu Bất Chu hay không? Anh mùng 2 mới trở về để đồ, đầu tháng 3 liền sẽ đi qua đó. Vậy rất nhanh giày vò đi, đừng có nóng vội, dục tốc bất đạt. Anh cũng không tin là bọn họ không trở về để đồ. Ừ, anh nói đúng, chúng ta ở tại để đồ ôm cây đợi thỏ, không đem bọn họ lột một tầng da, em liền cảm thấy khó tiêu trừ mối hận trong lòng. Chúng ta cùng nhau lột da bọn họ. Tiêu Dương cùng Yến Phi mãnh liệt tán chuyện hơn một giờ đồng hồ mới chịu thôi. Bên này vừa kết thúc, di động của Yến Phi lại vang lên, là Nhạc Thiệu. À, Thiệu Thiệu. Phi, Nhạc Lăng cùng Tiêu Bất Chu chạy mất rồi. Tiểu tử kia dùng khổ nhục kế cùng Tiêu Bất Chu tỏ tình thành công, cùng ngày liền đem đối phương ăn luôn. Tiếp đó liền dẫn người ta đi tới Mandiver để hưởng tuần trăng mật. Tốc độ này so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Vậy bao giờ anh mới trở về? Nhạc Thiệu vừa mở miệng một cái liền tràn ra vô số án niệm. Còn vì sao lại là án niệm thì không cần phải giải thích thêm. Hả? Còn dùng khổ nhục kế? Cái gì mà là khổ nhục kế? Nhạc Thiệu đem toàn bộ mọi chuyện mà mình biết kể cho Yến Phi nghe. Trước ba bạn kể lại, đương nhiên bạn kể lại của Nhạc Thiệu là sát với chân tướng nhất. Yến Phi nghe xong tâm tình phức tạp à, không hổ là người trẻ tuổi, động tác nhanh như vậy. Phi, em nhớ anh. Ừ, bọn em đi tới tìm anh có được không? Thời hạn chịu phạt còn chưa kết thúc đâu, đã nói rồi, mùng 2 anh sẽ trở về. Đối với bọn em hiện tại một ngày dài chính như là một năm mà. Phi, để bọn em tới tìm anh đi. Nhạc Lăng cũng người trong lòng đều đã đi nghỉ tuần trăng mật rồi, bọn em vẫn phải cùng anh tách ra hai nơi là sao? Bên này của anh rất bận. Anh, em nhớ anh. Một tiếng anh này được hô lên, tâm của Yến Phi đều mềm nhũn như nước. Nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn chiếm phần chiến thắng. Hắn hạ giọng, anh bên này còn rất nhiều chuyện cần phải được xử lý, nhẫn nhịn đi, mùng 2 là có thể gặp lại. Dê cho anh nuôi, mấy đứa lưu lại ba con mà ăn, còn những con khác cho ai thì cho. Dê này hương vị không tồi, rất thơm. Yến Phi nói chính sự. Nhạc Thiệu cũng không dám tiếp tục ồn ào nữa, nói, an tâm đi, bọn em sẽ an bài tốt, ngày 29 sẽ có xe tới đón anh cùng với người của Yến gia. Được, vậy không nói nữa, mùng 2 về rồi tiếp tục nói sau, mấy ngày nay anh sẽ rất bận rộn. Được rồi, vậy Phi, Nhạc Lăng cùng Tiêu Bất Chu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi, thời điểm nào thì anh sẽ cùng bọn em đi hưởng tuần trăng mật? Nhạc Lăng bị kích thích, không ngừng bám lấy Yến Phi nhõng nhẽo. Anh cướp đây à? Yến Phi làm bộ như không nghe thấy gì cả, quyết đoán cúp điện thoại. Nhạc Thiệu ở đầu bên kia vô cùng buồn bực, đối với Nhạc Lăng sinh ra đủ loại tâm trạng hâm mộ, ghen tị, hận. Làm gì có chuyện anh trai còn chưa lập gia đình mà em trai đã đắc thủ trước, thật sự là nên đánh cho một trận à. Phỏng chừng Nhạc Lăng chính là dự cảm được bản thân sẽ bị đánh, cho nên liền mang Tiêu Bất Chu rời đi tị nạn.